Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 892, đệ nhất danh chi tranh, gocchuyenaudio.com, hung phạm bị bắt có thể ở đây trên mặt mọi người đều không có bao nhiêu vui thích vẻ. Người chết đã vậy, hồng minh nguyệt cuối cùng kia, ác quỷ thanh âm, vẫn còn ở mỗi người bên tai lượn vòng. Nghĩ tới nữ nhân xinh đẹp như vậy, tâm địa lại như thế ác độc, mỗi người đã cảm thấy dường như nuốt con rán vậy, rất là khó chịu. Chư vị, lần này bạo tạc sự kiện là lão phu sơ sẩy nguyên nhân, tứ phương thành sẽ cho dự thi mỗi một vị tuyển thủ cùng gia thuộc người nhà nhất định bồi thường. Việc đã đến nước này, nhưng thiên hạ một rèn còn muốn tiếp tục. Kính xin luyện khí thành công mỗi một vị, đem các ngươi linh khí trao đi lên. Tứ phương thành chủ thán một tiếng, thiên hạ đệ nhất rèn, vốn là vì chọn lựa xuất sắc nhất luyện khí sư, nhưng lúc này đây, lại đã chết đại lượng thiên phú xuất chúng luyện khí sư. May mà còn có gần 1/2 người còn sống, nhưng chân chính hoàn thành luyện khí người, bất quá 1/4 mấy, trong đó còn bao gồm long bao bao các loại tại bạo tạc lúc trước liền luyện khí hoàn thành người. Mà Diệp Lăng Nguyệt đám người, bởi vì luyện khí đỉnh bạo tạc nguyên nhân, cuối cùng không có luyện khí hoàn thành, này không thể không nói là một cái tổn thất thật lớn. Nguyệt tỷ tỷ, lần này ngươi thật sự là rất tiếc nuối. Long bao bao cùng tiểu ô nha đám người, vẫn còn ở một đống đỉnh trong phim tìm nửa ngày, đáng tiếc đều không có tìm được Diệp Lăng Nguyệt luyện chế sắp hoàn thành cửu long ngâm. Tuy Diệp Lăng Nguyệt cửu long ngâm không có luyện hóa hoàn tất, có thể long bao bao có thể cảm giác được kia. Tuyệt đối cũng là một thanh thiên giai linh khí. Không có việc gì, có được tất có mất, muốn chúng ta tất cả mọi người bình an vô sự, là được rồi. Phượng Sân chịu trọng thương, ta trước đưa hắn quay về khách sạn nghỉ ngơi, bánh bao hấp ta chờ tin tức tốt của ngươi. Diệp Lăng Nguyệt lo lắng Phượng Sân tổn thương, liền ly khai trước, lưu lại Long Bao Bao cùng tiểu ô nha đám người tiếp tục chờ đợi thiên hạ đệ nhất rèn cuối cùng kết quả. Diệp Lăng Nguyệt vịn Phượng Sân, lúc rời đi, một bên từ nhà tốc con mắt quang lóe lên, như có điều suy nghĩ đi nhìn qua Phượng Sân bóng lưng. Cuối cùng, giao cho tứ phương thành chủ đám người trước mặt bất quá là 11 kiện linh khí. Về phần liệt húc dương kia, kiện ngày ẩn móc câu, do vì hung khí nguyên nhân, không tại các loại này. Ba người trọng tài cùng tứ phương thành chủ từng cái tra xét linh khí. 11 kiện linh khí, xuất sắc nhất không thể nghi ngờ là này hai kiện thiên giai linh khí, nhìn tỷ lệ tuyển thủ Hắc Tiểu Lăng tốt hơn. Tứ phương thành chủ khen ngợi nói, đúng vậy, này Lạc Thư Sơn Hà phiến luyện chế thủ pháp thượng thừa, khó khăn nhất được chính là phiến trên người không có một tia tạp chất. Nam Cửu Hòa Thượng cũng khen ngợi nói, thành chủ ta tuy không thông luyện khí có thể cũng đã được nghe nói, linh khí rất xấu, có đôi khi cũng không phải là cùng phẩm giai trực tiếp liên quan. Phiến loại linh khí, luôn luôn là công kích linh khí bên trong gân gà. Ngược lại là cái này lực phòng ngự cùng ẩn hình năng lực nhất lưu hàng mã, càng được lòng ta. Nhạc Mai bĩu môi, Long Bao Bao cùng Diệp Lăng Nguyệt là một phe, vừa rồi bạo tạc Nhạc Mai liền hận không thể Diệp Lăng Nguyệt cũng bị tạc chết rồi. Ai biết tai họa di ngàn năm, Diệp Lăng Nguyệt không chết, bất quá may mà nàng luyện chế linh khí phá hủy thiên hạ đệ nhất rèn cũng liền không có nàng chuyện gì. gocchuyenaudio.com, bất quá tức đã là như thế, Nhạc Mai cũng không có ý định buông tha Long Bao Bao, bạn của Diệp Lăng Nguyệt chính là địch nhân của nàng. Nhà cô nương nói cũng không sai, linh khí một khi đến thiên giai, liền sẽ sanh ra một ít ẩn hình công năng. Long gia chủ Quy Văn Hàng Mã, một y cặp dùng, đích thực là không giống bình thường. Một bên Tần tổng quản giúp đỡ lỗ trong cơ thể, hắn được Long Tứ Huyền rất nhiều chỗ tốt, thời điểm này tự nhiên muốn giúp đỡ Long Tứ Huyền nói chuyện. Tần luật, nơi này không có ngươi xen vào chỗ trống. Tứ phương thành chủ trách cứ lấy nhìn Tần tổng quản liếc một cái. Tần tổng quản coi như là bên cạnh hắn lão nhân, xưa nay luôn luôn cẩn thận, hôm nay như thế nào lời nhất là nhiều. Bất quá bị Tần tổng quản vừa nói như vậy, tứ phương thành chủ cũng hiểu được không thể chỉ là nhìn linh khí phẩm giai. Long Tứ Huyền cái này Quy Văn Hàng Mã, nói trắng ra là cũng không phải Long Tứ Huyền chính mình nghĩ ra được. Là tà đỉnh linh căn cứ kinh nghiệm của mình, lại giúp Long Tứ Huyền một tay, mới luyện chế ra, cho nên tại đại lục ở bên trên cũng tuyệt đối tính toán trên đúng vậy đặc biệt tồn tại. Ba người trọng tài, Nhạc Mai tán thưởng Long Tứ Huyền Hàng Mã, Nam Cửu Hòa Thượng càng thưởng thức Lạc Thư Sơn Hà Phiến, tứ phương thành chủ bản thân cho rằng hai kiện linh khí cũng không tệ. Tử nhà tôn thượng theo ý ngươi. Tứ phương thành chủ trần chờ cuối cùng đem quyền quyết định giao cho Tử Nhà Túc. Tam tông bên trong, Cô Nguyệt Hải tối cao trong mọi người cũng đã Tử Nhà Túc bối phận tối cao, tứ phương thành chủ làm khó sự tình, chỉ cần Tử Nhà Túc đánh nhịp quyết định, nghĩ đến Nhạc Mai cùng Nam Cửu Hòa Thượng cũng sẽ không có ý kiến. Thử, Tử Nhà Túc không có lập tức cho ra đáp án, mà là đơn giản sáng tỏ hét lên cái thử chữ. Nhìn lão phu hồ đồ, Tử Nhà Tôn Thượng nói không sai, linh khí được không, mấu chốt lúc dùng vị trí. Này hai kiện linh khí đều là vừa luyện chế ra, hiệu lực không biết như thế nào. Như vậy đi, kính xin hai vị từng người đem chính mình linh khí sử dụng một phen. Chúng ta cũng tốt căn cứ linh khí uy lực cùng hiệu dụng, quyết định kia một kiện là thiên hạ đệ nhất rèn trên xuất sắc nhất linh khí. Tứ phương thành chủ chủ ý, Long Bao Bao cùng Long Tứ Huyền tự nhiên cũng không có ý kiến gì. Cung kính không bằng tuân mệnh, Long Bao Bao còn nhỏ, có thể cấp bậc lễ nghĩa rất là chu toàn. Hắn cung kính đi hướng về phía bốn người thi lễ một cái, cầm lên cái thanh kia Lạc Thư Sơn Hà phiến. Chỉ thấy hắn khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng, giơ tay lên, nhưng thấy Lạc Thư Sơn Hà phiến, rầm rầm rung động. Một cỗ kình phong, đáy bằng xoáy lên, gào thét mà đến. Rèn đúc trên trận, mọi người chỉ cảm thấy thân thể lung la lung lay, khó có thể đứng vững, có chút tu vi kém một chút chút tôi tớ, lại càng là trực tiếp kinh hô, bị cuốn lên thiên không. Tứ phương thành chủ như lão ưng đột ngột từ mặt đất mọc lên, bắt lấy vài người tôi tớ, lúc này mới đem bọn họ giải cứu hạ xuống. Long Bao Bao thấy vậy, lại lấy dương quạt chỉ nghe mặt đất ầm ầm rung động, rèn đúc trong tràng, những cái kia trải trên mặt đất nặng đến trăm cân đá xanh, bay lên. Kia, trăm cân đá xanh cộng thêm chấn thiên động đi vòi rồng, nếu là đủ tề sứ, coi như là luân hồi cảnh cao thủ cũng phải đầu đại nhất lần. Huống chi cái thanh này cây quạt vẫn là tại Long Bao Bao nhỏ như vậy hai từ trong tay sử dụng, nếu là đổi thành còn lại tu vi. Góc truyện audio.com, càng cao toa tôn cấp cái khác cường giả kia, uy lực chỉ sợ còn có thể lật lên một phen, thật đúng làm được một người là đủ ngang hàng thiên quân tình trạng. Tuổi còn nhỏ liền có làm như thế, tương lai quả nhiên là con đường phía trước không thể lường được a. Tứ phương thành chủ tâm, đã rõ ràng thiên vị đến Long Bao Bao này một phương. Bêu xấu, Long Bao Bao thu hồi cây quạt, niên kỳ của hắn nhỏ, quá độ sử dụng linh khí, bản thân tinh thần lực tiêu hao cũng không nhỏ. Hảo hài tử, rất tốt, tứ phương thành chủ mặt mày hớn hở lấy, kiến thức Lạc Thư Sơn Hà phiến công dụng, liền ngay cả Nhạc Mai cũng tìm không ra nửa phần không phải là. Tại hạ cũng bêu xấu, Long Tứ Huyền linh khí là hàng mã tự nhiên muốn mặc vào mới có tác dụng, đợi đến hắn thay xong đi ra thấy gió quang cũng bị Long Bao Bao một người cho chiếm hết, tất nhiên là không cam lòng. Cách chương.